Đan Võ Thần Tôn, chương 771, tại hạ, bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn ngươi dám hoàn thủ, liền là ngươi đáng chết, huống chi, ngươi còn dám giết ta nhà tiểu công tử. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nghiêm nghị nói, hôm nay, ta liền muốn làm thịt ngươi, vì nhà ta tiểu công tử báo thù. Dứt lời. Trên người hắn áo bào tím cổ động, khí thế bay lên, Tiền Hồng Trình, muốn động thủ, nhưng vào lúc này, Ngô gia phủ viện bên trong, lại tuôn ra một đám người. Cầm đầu trung niên, người mặc một bộ lam gấm cẩm bào, khuôn mặt cùng Ngô Du giống nhau đến 7 phần. Cái này người chính là Ngô gia gia tộc, Ngô Hữu Lượng. Thấy Ngô Hữu Lượng ra tới, trong đám người có nịnh nọt người, lập tức có người đi ra phía trước. Đem sự tình ngọn nguồn, cáo chi với hắn, Ngô Hữu Lượng nghe xong, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lửa giận thao thiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, phẫn nộ quát, thằng danh con này, dám giết ta ái tử, Tiền cung phụng, cho ta làm thịt hắn. Tiền Hồng Trình lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đang có ý đó, gia chủ yên tâm, hôm nay... Hắn chắc chắn phải chết. Dứt lời, Tiền Hồng Trình trên thân, bỗng nhiên sáng lên hào quang màu tím. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường đao màu đen, trượt vào trong tay, lập tức, màu tím thần cương tuôn trào ra, quanh quẩn tại trường đao màu đen phía trên. 3 thước đao mang, tăng vọt mà ra, không ngừng phụt ra hút vào, bồ nhà tù giống thiên liệt. Chỉ nghe, hắn gầm thét một tiếng. Một đao chém xuống, hào quang màu tím mãnh liệt, một đầu long thủ thân cá mệnh hồn, tại Tiền Hồng Trình sau lưng ngưng kết, tài hoa xuất chúng, có vẻ chi chít, cái kia long thủ thân cá mệnh hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành ánh sáng tím, tràn vào trường đao bên trong, chỉ gặp, cái kia lưỡi đao phía trên, lập tức dập dờn mở một vòng màu tím gợn sóng, những nơi đi qua, mọi người đều là thân thể chấn động. Không thể động đậy, thấy này, Ngô Hữu Lượng cười ha ha, Tiền cung phụng mệnh hồn, chính là long tử bồ nhà tù tiếng giống, có thể chấn nhiếp vạn vật, thằng danh con này, tất nhiên đã bị bồ nhà tù tiếng giống chấn nhiếp, không thể động đậy, ngoan ngoãn chờ chết đi, Tiền Hồng Trình nhếch miệng lên một vệt âm tàn ý cười. Một đao chém xuống, mọi người thấy này, cũng dồn dập lắc đầu thở dài. Đều là coi là, Diệp Tinh Hà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Khẽ cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ trấn hồn đoạt phách võ kỹ. Vừa dứt lời, trên cánh tay của hắn, 9 đạo pháp ấn, thanh quang đại tác, pháp ấn hóa thành 9 ngọn núi cao. Tại Diệp Tinh Hà sau lưng ngưng kết, đại phiên thiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn, sau đó, 9 ngọn núi cao. Hợp lại làm một, cái kia trên đỉnh núi, tượng đá mở bừng mắt ra, hét lớn một tiếng cha, giống, vang vọng tại chỗ, màu xanh gợn sóng, như gợn sóng dập dờn mà mờ, đụng phải cái kia màu tím gợn sóng, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết, làm sao có thể, Tiền Hồng Trình con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, ngươi vậy mà, cũng sẽ chấn nhiếp hồn phách võ kỹ. Loại vũ kỹ này, có thể là vạn người không được một, ngươi, nhưng mà, hắn đến một nửa, liền hơi ngừng, cái kia cha chữ, chấn hồn đoạt phách lực lượng, càng hơn một bậc, đã đem hắn, một mực định tại chỗ cũ, Tiền Hồng Trình không những không thể động, cho nên ngay cả lời đều nói không ra miệng, ngươi có thể đi chết, Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ, một quyền này, đập ầm ầm tại Tiền Hồng Trình trên lồng ngực, oanh, một tiếng, hắn bị cự lực nện bay ra ngoài. Tiền Hồng Trình phốc một tiếng, miệng phun máu tươi, như phá bao tải ngã rơi xuống đất, cái kia máu tươi bên trong, xen lẫn phá toái phổi. Một quyền này, đúng là đem hắn ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ chấn vỡ, Tiền Hồng Trình nằm trên mặt đất, như ly thủy chi cá. Kéo ra miệng rộng, dùng sức thở dốc, nhưng, không làm nên chuyện gì. Hắn dùng sức thở dốc một lát, nghẹo đầu, triệt để không một tiếng động. Ngô gia đại cung phụng Tiền Hồng Trình, đã chết. Thấy một màn này, trên mặt mọi người đều là rung động thật sâu chi sắc. Lập tức, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua tốt nửa ngày, chúng người mới kịp phản ứng. Như vỡ tổ, tiếng kinh hô không ngừng. Ngô gia đại cung phụng. Cứ như vậy, bị thiếu niên này giết. Đâu chỉ, đó là bị một quyền oanh sát à, không biết thiếu niên này là lai lịch ra sao. Thực lực của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Trần Dương Thành mấy năm, đều chưa từng thấy qua cường giả như vậy. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Không có người nào dám nói mỉa mai chi ngôn. Cùng lúc đó, Ngô Hữu Lượng khóe mắt run rẩy, cũng giật mình hoàn hồn. Hắn hít sâu một hơi, rất lâu mới có thể bình phục tâm tình, làm Ngô Hữu Lượng lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mà Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào Ngô Hữu Lượng trên thân. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Ngô gia chủ, ngươi có thể còn muốn giết ta. Ngô Hữu Lượng thân thể đột nhiên run lên, cuống quýt khoát khoát tay. Không, không dám, Ngô gia mạnh nhất đại cung phụng, đều đã chết tại Diệp Tinh Hà tay. Hắn thế nào còn có gan lượng, cùng Diệp Tinh Hà chống lại. Lúc này, Ngô Hữu Lượng đã bị sợ vỡ mật. Hắn cuống quýt chạy đến Diệp Tinh Hà trước người, cúi đầu cúi người, chê cười nói xin lỗi. Vị công tử này, là ta Ngô gia có mắt như mù, là chúng ta đáng chết. Nói xong, hắn vươn tay, tầng tầng phiến tại trên mặt của mình. Ba ba, hai đạo thanh thúy tiếng bạt tai, vang vọng tại chỗ, mọi người thấy một màn này, lại phát ra trận trận tiếng kinh hô. Tại Trần Dương Thành, Ngô Hữu Lượng có thể là một tay che trời tồn tại. Hôm nay, hắn vậy mà trước mặt mọi người chính mình đánh mặt, mọi người, chấn động không gì sánh nổi. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi nhíu mày, cười nói, ngươi sao ngươi cái kia đồ đần độn nhi tử, tức thời vụ nhiều, đã như vậy, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Ngô Hữu Lượng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không dám cản rỡ, vẫn là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi công tử, tới tại cái kia thế gia, sau này, ta người nhà họ Ngô nhìn thấy ngài tộc nhân, sẽ làm nhượng bộ lui binh. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu, cao giọng nói, bắt đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà, lời này vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, Ngô Hữu Lượng càng là thân thể run lên. Cuối cùng một tia lòng phản kháng, đều hoàn toàn biến mất. Bắt đầu kiếm phái, có thể là đại tần mạnh nhất tông môn. Chọc tới bắt đầu kiếm phái đệ tử, dù cho bị diệt môn, đều không người dám quản. Ngô Hữu Lượng sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tranh thủ thời gian thấp giọng phân phó một câu. Bất quá một lát, một tên tôi tớ bưng lấy hộp cấm ra tới. Ngô Hữu Lượng tiếp nhận hộp cấm, hai tay dâng lên, chê cười nói. Diệp công tử, này hai gốc tứ phẩm xanh thẫm linh viêm thảo, chính là ta Ngô gia tốt nhất bảo vật, còn mời ngài nhận lấy. Dứt lời, hắn mở ra hồ cấm, lập tức một cỗ linh khí tuôn ra, trong đó hai gốc màu lam nhạt linh thảo, lấp lánh phát sáng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không tính nhận lấy. Hắn chỗ này, chỉ là vì báo thù, cũng không phải tới cướp đoạt. Đang lúc hắn chuẩn bị khoát tay cự tuyệt thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét, người lão tặc này, không nên gạt Diệp công tử. Tiếng la to lớn, mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên quần áo tả tơi cô nương, từ trong đám người nhào ra tới. Cách chương.